Chàng rể chiến thần, chương 3249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3249. Dương Chấn từ chối luôn. Võ Minh vẫn cần mọi người chấn giữ. Tôi sẽ đón ông Đỗ về. Nghe thấy thế, ba người không dám nói thêm nữa. Họ đều biết thực lực mình đến đâu. Dương Chấn có thể ung dung giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng họ thì không. Nếu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, theo Dương Chấn đến Ma Sơn sẽ khiến anh vướng víu. Anh Chấn, em đi với anh. Lúc này, Mã Siêu bước tới, nghiêm nghị nói. Anh ta vốn định đến Ma Sơn để rèn luyện, bây giờ vừa hay Dương Chấn cũng tới Ma Sơn, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Chấn nhìn Mã Siêu, cậu nghĩ kỹ chưa? Mã Siêu gật đầu, anh Chấn, anh cứ yên tâm, tuy em muốn mau chóng mạnh lên, nhưng cũng biết mình còn vợ con, em sẽ không liều lĩnh đối mặt với mọi nguy hiểm chỉ vì mạnh lên. Hơn nữa, trong người em có thị huyết châu. Nếu dốc hết sức đối phó thì cũng phát huy được thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cao thủ bình thường khó giết em lắm. Dương Chấn đã nói hết những gì nên nói, nếu Ma Siêu đã quyết tâm đi, anh cũng không tiện ngăn cản nữa. Minh chủ, phải xử trí những người này thế nào ạ? Ninh Thiên Hòa bỗng chỉ vào 30 cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn tới, nói. Những người này đều là cao thủ siêu phàm cảnh, thực lực không tầm thường, nhưng có thể khẳng định. Không phải ai trong số họ cũng là cao thủ nhà họ Đinh. Dương Chấn nhìn về phía những người kia, trong lúc nhất thời, 30 cao thủ kia đều có vẻ sợ hãi, hai người mạnh nhất trong số họ đã bị Dương Chấn giết rồi. Trong số các cao thủ còn lại, người mạnh nhất mới đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, Dương Chấn có thể giết cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nói gì đến họ chứ? Cho dù cả 30 người họ hợp sức, có lẽ còn chưa chạm được vào sợi tóc của Dương Chấn thì đã bị giết rồi. Dương Chấn hỏi, mọi người đến từ đâu? Một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong vội nói. Thưa Minh Chủ, trong số chúng tôi, chỉ có 5 cao thủ siêu phàm nhất cảnh đến từ nhà họ Đinh ở phía Bắc. Có 20 cao thủ từ siêu phàm nhị cảnh tới siêu phàm ngũ cảnh do nhà họ Đinh bỏ tiền để thuê về. Còn 5 cao thủ bị gia tộc cổ võ họ Bách Lý xem như vật phẩm, đưa cho nhà họ Đinh ở phía Bắc. Nhưng 5 người chúng tôi cũng không có thiện cảm gì với gia tộc cổ võ họ Bách Lý, bởi vì chúng tôi là nô lệ của gia tộc Bách Lý. Ở gia tộc Bách Lý, họ cũng không coi chúng tôi như con người, chúng tôi chỉ có lòng căm thù với gia tộc Bách Lý thôi. Sau khi ông ta dứt lời, một cao thủ siêu phàm thất cảnh hậu kỳ khác cũng nói. Đúng đúng đúng, 5 người chúng tôi đều là nô lệ đê tiện nhất của gia tộc Bách Lý, nếu không vì bất đắc dĩ. Chúng tôi đã rời khỏi gia tộc Bách Lý từ lâu rồi. Hy vọng Minh Chủ Dương có thể chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi thề, kiếp này sẽ không phản bội Võ Minh. Nếu phản bội thì trời tru đất diệt, chết không yên lành. Xin Minh Chủ Dương chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi xin quy phục Võ Minh, toàn tâm toàn ý phục vụ Võ Minh. Cách chương.